Đại kiếp chủ, chương 309, người có thể cho ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Bỗng nhiên nghe được này mật lệnh. Kim Hàn Tuyết còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Mặt khác Kim Thị tộc nhân cũng đều là trái tim bành bành trực nhảy. Trước đây bọn hắn đều là bị giấu giếm tại trong trống. Nghe được người này thay thế lão tổ tông hạ lệnh. Trong lòng càng là một trận mê mang. Mặc dù không nghĩ tới lão tổ tông thế mà mật thụ lệnh này, nhưng lại biết pháp ấn kia là không làm giả được. Mà thiên lai thành kim gia từ trước quy củ, thấy vậy pháp ấn như gặp lão thái quân bản tôn, cần vô điều kiện phụng mệnh. Ngược lại là Phương Nguyên nghe vậy lông mi giãn ra, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái nào đó vấn đề, thản nhiên nói: ta đã sớm phát hiện các ngươi lén lén lút lút, biết rõ lực lượng không đủ, còn muốn một mực đi theo ta, giống như là sợ ta chạy đồng dạng, lại cố ý che giấu đi vài mạch nhân mã, không biết làm cái gì mê hoặc, cho tới bây giờ, mới biết được nguyên lai Kim Lão Thái Quân dã tâm không nhỏ, lại là coi trọng ta tứ tướng Lôi Linh. Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, lại gật đầu nói: dạng này nàng cho ta bất tử liễu liền nói đến thông. Các ngươi, có thể nào làm chuyện như thế? Kim Hàn Tuyết phản ứng lại, phẫn âm thanh kêu to. Hắn vừa mới giúp chúng ta giải quyết trong bí cảnh tai họa ngầm. Bây giờ các ngươi liền muốn đoạt đạo cơ của hắn. Bực này vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu sự tình, há lại chúng ta thiên lai thành kim gia có thể làm ra được. Phương Nguyên nghe lời ấy, ngược lại là nao nao, nghĩ thầm cái này thật đúng là cái ngốc tử. Nghĩ như vậy, hắn nhưng cũng không còn khách khí, trực tiếp nhanh chân đi về phía trước tới. Mặc dù không biết Kim Lão Thái Quân chân chính chủ ý là cái gì, nhưng hắn lại biết lôi pháp tất nhiên không có dễ dàng như vậy cầm tới. Lại thêm Kim gia làm việc, nhìn giọt nước không lọt, trên thực tế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Đơn giản nhất một cái đạo lý chính là, làm sao đi theo chính mình tiến đến Kim Thị trúc cơ tu sĩ. Mới một chút như thế, muốn cái này Kim gia như vậy đại thế gia, chỉ là tu hành tộc nhân, liền có 10 chi chi mạch, ngoài ra còn có khổng lồ chi thứ, vạn năm thế gia, tộc nhân khó mà thống kê. Bởi vậy nghe nói Kim gia lại âm thầm nâng đỡ chỉ ít 3-4 tiên môn, đều là Kim gia thực lực một bộ phận. Nhiều như vậy thế lực bên trong, hết thảy liền ra như thế 30 mấy vị trúc cơ tu sĩ. Chỉ sợ chỉ ít có một nửa lực lượng giấu đi đi. Một cái khác chút vấn đề liền ở chỗ, những này Kim gia tộc nhân, thế mà cứ như vậy gắt gao đi theo chính mình. Ngay cả tử vụ hải cấp độ kia hung hiểm chỗ, đều có người dám đi theo chính mình nhảy đi xuống, liều mạng đi đến sông. Đây là giảng nghĩa khí a, Phương Nguyên liền tình nguyện tin tưởng. Bọn hắn là không muốn để cho chính mình thoát ly tầm mắt của bọn hắn. Tiết tiểu thư xin tránh ra đi. Lão thái quân chính là biết ngươi không làm được chuyện như thế, mới không có nói cho ngươi. Cái kia trường nhạc sư thúc đón Kim Hàn Tuyết chất vấn, cũng là sầm mặt lại, lờ đãng hướng về sau lưng nhìn lướt qua. Sau lưng hắn, bí cảnh bốn phương tám hướng, lúc này thình lình có vài chục đạo cường hoành vô biên khí cơ bay thẳng vân tiêu, lộn xộn tuôn ra mà tới. Đó là lúc đầu tại Bát Hoang Sơn thiết hạ mai phục Kim gia cao thủ, bây giờ nhưng lại không thể không chạy tới nơi này tới. Cái kia trường nhạc sư thúc trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười: Phương Nguyên đạo hữu, ta không biết ngươi là như thế nào khám phá chúng ta chuẩn bị, nhưng ta Kim gia năm đường trúc cơ cao thủ, cầm ngũ đại pháp bảo đến cầm ngươi. Ngươi thông minh như thế nào đi nữa, kết quả cũng giống như nhau, chuẩn bị nhiều người như vậy tới đối phó ta. Chấm, Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, cũng có thể cảm giác được những cái kia phi tốc tới gần phục binh khí tức. Loáng thoáng, có thể chia năm đường cao thủ, phân biệt từ Bát Hoang Sơn chỗ sâu xen lẫn mà đến. Mang theo khó tả khí thế hung ác, từ khí cơ kia cùng sát ý đến xem, những người này quả thực không phải trước mắt những này người Kim gia có thể so sánh. Chúng ta sẽ không xem nhẹ một vị thiên đạo trúc cơ. Vị kia trường nhạc sư thúc thấp giọng mở miệng trả lời Phương Nguyên. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn ra được các người rất dụng tâm. Những cái kia nhanh chóng tới gần khí cơ bên trong, Phương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó có một ít cường hãn vô cùng tồn tại, chỉ sợ đều là trúc cơ cao giai, thậm chí là tiếp cận nửa bước kim đan tiêu chuẩn. Bình thường tới nói, có rất ít đại gia tộc có thể lập tức gom góp nhiều như vậy nửa bước kim đan tu sĩ. Đây cũng là kim gia nhằm vào thông thiên bí cảnh chỉ có thể trúc cơ tiến vào đặc tính, tận lực bồi dưỡng ra được. Vẻn vẹn từ trên tu vi giảng, những người này là cao hơn Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên dù là bị Kim Lão Thái Quân cưỡng ép cắm xuống bất tử liễu, tứ tướng tề tụ, cũng chỉ là trúc cơ 8 tầng cảnh giới. Tại nhiều người như vậy mai phục phía dưới, nếu như Phương Nguyên không cẩn thận tiến nhập Bát Hoang Sơn, lâm vào bọn hắn bố trí trong đại trận, lại có nhiều cao thủ như vậy mang đến pháp bảo vây công, cái kia dù là Phương Nguyên là thiên đạo trúc cơ, cũng giống vậy là chắp cánh khó thoát. Mà bây giờ, dù là Phương Nguyên sớm nổi lên, không có tiến vào Bát Hoang Sơn, bọn hắn cũng là có nắm chắc. Tăng thêm vị này trường nhạc sư thúc, hết thảy 6 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cầm trong tay pháp bảo, còn có nhiều người như vậy tương trợ, chỉ sợ là phổ thông kim đan cũng có thể vây giết được. Huống chi trước mắt vị này chỉ là thiên đạo trúc cơ. Càng quan trọng hơn là, bây giờ là ở trong thông thiên bí cảnh, Phương Nguyên bản sự lại lớn, lại có thể chạy đi đâu? Cho nên hắn vốn là chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Để vị này trường nhạc sư thúc không hài lòng là, không thể dựa vào kế hoạch lúc đầu, lặng lẽ không có tiếng hơi thở đem Phương Nguyên lưu trong Bát Hoang Sơn, vậy liền dễ dàng để lộ tiếng gió. Nếu như ngoại giới biết Kim gia xuất thủ hại một vị thiên đạo trúc cơ, thanh danh sẽ thụ chút ảnh hưởng. Dù sao, Thiên Lai Thành Kim gia thanh danh một mực rất không tệ. Như vậy nói cách khác, Kim Lão Thái Quân đáp ứng cho ta nửa cuốn lôi pháp sự tình căn bản chính là giả đi. Phương Nguyên ánh mắt dần dần lạnh xuống, nhìn xem cái kia trường nhạc sư thúc. Cái kia trường nhạc sư thúc cũng tại cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Nguyên, lạnh lùng nói, người chết không cần cái gì tâm pháp, xem ra ta trước đó đoán không sai. Phương Nguyên đạt được đáp án, trên người khí cơ từ từ bốc hơi, không bước đến tuyệt lộ, các ngươi sẽ không trả nợ. Bạch, theo tiếng hét này, sau lưng lôi tước trong lúc đó dương cánh, ngập trời điện quang gào thét, tập quyển tứ phương, mà hắn tại lôi tước che chở phía dưới, giống như hung thần đồng dạng, nhanh, ngăn lại hắn. Nhìn qua một màn này, vị kia trường nhạc sư thúc lập tức kinh hãi, trong miệng kêu to, chính mình lại quay người liền trốn. Hiển nhiên viện binh sắp tới, hắn cũng không muốn đơn độc đối mặt một vị thiên đạo trúc cơ. Dù sao, phía sau hắn giỏ bên trong vị tổ tông kia, cũng là cần hắn đến che chở. Mà lúc này Phương Nguyên chung quanh, những cái kia kim thị nhất mạch tử đệ, liền cũng phẫn âm thanh giống to, dâng lên, nếu đây là Kim Lão Thái Quân mật lệnh, bọn hắn tự nhiên cũng muốn vô điều kiện tuân thủ. Mà vào bí cảnh này thời điểm, bọn hắn cũng đều làm đủ chuẩn bị. Các nhà trưởng bối đều tận khả năng đem một vài pháp khí hộ thân, phù triện các loại cho bọn hắn, tăng lên thực lực của bọn hắn. Bây giờ cái này một chen chúc đi lên, các loại phi kiếm, phù triện, pháp khí hiện đầy hư không. Mưa rơi đồng dạng hướng về Phương Nguyên đánh qua, thế mà cũng lộ ra 10 phần đáng sợ. Khuynh khắc ở giữa liền muốn đem Phương Nguyên bao phủ lại đồng dạng. Các ngươi không phải vẫn muốn kiến thức thiên đạo trúc cơ thực lực chân chính à? Phương Nguyên thì là mặt mày lạnh lẽo, một bước đạp ra ngoài. Tại một sát na này, một thân pháp lực ầm ầm thúc dục đứng lên. Một cái kia dương cánh bay ở đỉnh đầu hắn phía trên chu tước, thế mà chốc lát ở giữa bành trướng lên, từ xòe hai cánh dài 3-4 trượng ngắn, biến thành dài 7-8 trượng ngắn, lớn hơn đến tận gấp đôi. Trên người khí cơ cũng càng là đáng sợ, cuồn cuộn đãng hướng về hai bên quét qua, chung quanh đã như là xuất hiện một mảng lớn lôi hài, khuấy động tứ phương. Xoạt, Bất luận là tế lên pháp khí cũng tốt, phi kiếm cũng tốt, hay là kim thị tộc nhân bản nhân cũng được. Tại lôi điện này khuấy động phía dưới, tất cả đều đứng không vững thân hình, đồng thời hướng về tứ phương ngã ra ngoài, rơi thất linh bát lạc, từng cái, sắc mặt đều như là gặp ma. Bọn hắn trước đó liền biết thiên đạo trúc cơ thực lực mạnh mẽ, nhưng không chính diện giao thủ, thật đúng là không biết sẽ cường hoành đến trình độ này. Mà nghe Phương Nguyên mà nói, trong lòng thật sự là cười khổ. Sương Nhi tiểu thư là nói qua muốn kiến thức một chút ngươi cái này thiên đạo trúc cơ chân chính thực lực. Nhưng đó là vì ép buộc ngươi xuất thủ, đoạt những thiên kiêu kia đồ vật a, chúng ta tuyệt không muốn kiến thức ngươi thực lực chân chính. Mà Phương Nguyên tự nhiên không để ý tới những này. Chu Tước Lôi Linh tồi động đến mạnh nhất, liền đột nhiên một bước đạp đem ra ngoài, hai mắt như kiếm, tập trung vào cái kia chạy trối chết Trường Nhạc sư thúc. Cùng sau lưng của hắn giỏ lớn, Phương Nguyên sư huynh, thế nhưng ngay tại hắn một bước này khó khăn lắm bước ra thời điểm. Một người giang hai cánh tay ngăn ở trước người hắn, là Kim Hàn Tuyết, nàng cắn môi, đầy mặt vẻ thống khổ. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta Kim gia đấu cái ngươi chết ta sống sao? Ở trong mắt nàng, tràn đầy ý cầu khẩn. Sự tình, dù sao vẫn là sẽ có khác phương pháp giải quyết. Ngươi là ta tại Kim gia duy nhất kẻ không đáng ghét. Phương Nguyên thân hình hơi ngừng lại, cúi người hướng nàng nhìn lại, trong lòng cũng thoảng qua có chút bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, cho nên ta cũng thật cho ngươi một câu lời khuyên đi. Một số thời khắc, ngươi nhất định phải thừa nhận chuyện này chính là như vậy. Như vậy mới có thể nghĩ ra đối sách. Hắn có chút dừng lại, nói, tỉ như nói, ta là thay mặt Thái Hoa chân nhân đến đòi nợ. Ta không nợ các ngươi Kim gia, mà là các ngươi Kim gia thiếu ta. Thế nhưng là ta không muốn gây chuyện, cho nên tình nguyện lấy vãn bối thân phận, thành tâm cầu pháp, nén giận. Có thể đi tới Thiên Lai Thành lâu như vậy, ta không có nhìn thấy lôi pháp, ngược lại chịu không ít làm khó dễ, thậm chí vì thu phục tại ta, không tiếc đem ta ép lên tuyệt lộ. Kim Hàn Tuyết ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi, thế là ta xác định một sự kiện, mà Phương Nguyên ánh mắt cũng có chút ảm đạm, nói, các ngươi Kim gia nhất định sẽ không thành thành thật thật đem lôi pháp cho ta. Kim Hàn Tuyết nhắm mắt lại, tái nhợt như tuyết trên mặt, ẩn giấu đi thật sâu bất đắc dĩ. Mà Phương Nguyên cúi đầu nhìn xem nàng, ngươi có thể cho ta sao? Kim Hàn Tuyết cắn môi, thân thể tựa hồ đang run rẩy, lại là một câu cũng nói không nên lời. Mà Phương Nguyên thì không chần chờ nữa, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Kim Hàn Tuyết trên trán, mượn một nhấn này chi lực, hắn nhất phi trùng thiên. Cùng Chu Tước Lôi Linh cùng một chỗ trực tiếp độn lên không trung, hướng về phía trước đi nhanh. Thanh âm của hắn xa xa rơi xuống, trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Ta có thể làm cũng chính là đem cái này tiên cơ đoạt ở trong tay chính mình. Cách chương